Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2850, chương 2848, chiến tranh toàn diện. Thời quang từ từ, bạch mã qua khe hở, chớp mắt 6 năm tựu đi qua, tam trọng thiên bình tĩnh như trước, hai đại chiến khu không có quá lớn tiến triển, cũng chưa từng xuất hiện đại quy mô Ma Uyên quân đội tiến công. Ma Uyên cao tầng có được phi thường cao linh trí, bọn hắn không có mạo muội tiến công, hoặc là chính là không có nắm chắc, hoặc là khẳng định có toan tính mưu. Tam trọng thiên bên này rất nhiều người rất nghi hoặc, nhân tộc bên này vì cái gì không phản công chiến đấu nhiều năm như vậy. Nhân tộc bồi dưỡng không ít quân sĩ cùng cường giả, cũng là thời điểm nên phản công, chậm chạp không phản công. Chẳng lẽ muốn các loại chờ Ma Uyên quân sĩ chủ động tiến công, vẫn là chờ bọn hắn thối lui? A Ma Uyên đã xâm lấn kia định sẽ không dễ dàng thối lui. Ma Uyên những năm gần đây không có đại quy mô tiến công, khẳng định là tại chủ mưu cái gì, đoán chừng có càng lớn âm mưu. Nhân tộc mặc dù có vô số trinh sát liên tục chui vào Ma Uyên bên trong dò xét, nhưng này chút ít đại ma đầu bên trong nhân tộc trinh sát khẳng định là không có cách nào dò xét. Giống như tại một cái đại ma đầu bên trong lại xây dựng một tòa ma đàn, đem ma tổ cho triệu hoán đi ra đâu, đến lúc đó chính là nhân tộc tận thế. Vô số xin chiến thư đưa đến Trúc Thiên Đại Đế cùng Luân Hồi Đại Đế trước án. Nhân tộc nội bộ quân đội cũng có chút nóng nảy. Nhưng hai đại thống soái đều hạ đạt đồng dạng mệnh lệnh, để nhân tộc quân sĩ an tâm chớ vội, chờ đợi mệnh lệnh. Không chỉ là phổ thông quân sĩ, tự liền một chút đế cấp đều không hiểu. Ma Uyên hiện tại không có quy mô tiến công, nhân tộc cái kia hẳn là nếm thử phản công. Không nói toàn diện phản công, ít nhất cũng phải thăm dò tính phản công thoáng cái. Nếu không vạn nhất Ma Uyên bên kia có hình lớn mưu đâu, Luân Hồi Đại Đế cùng Trúc Thiên Đại Đế đều không có cho ra giải thích, chỉ là cường lực đàn áp, để sở hữu quân sĩ cùng cường giả không được vọng động. Bên ngoài rất bình tĩnh, Luân Hồi Sơn cũng rất bình tĩnh, Tượng Linh Lung cùng Lục Linh đều rời đi Luân Hồi Sơn. Tượng Linh Lung đi Bắc Yêu Thành tu luyện. Tại Luân Hồi Sơn một năm nàng thu hoạch rất nhiều, trong khoảng thời gian này đều là đang bế quan. Nàng tìm hiểu một loại rất mạnh chân ý, giống như có thể tìm hiểu thành công, thực lực kia nhất định có thể tăng lên. Lục Linh cũng rời đi Luân Hồi Sơn, mặc dù Kỳ Đinh Đông nói có thể đi cầu Luân Hồi Đại Đế để Lục Linh hàng năm tại cái này tu luyện, nhưng Lục Linh không muốn thiếu quá tình nhân tình. Nàng theo Luân Hồi Đại Đế bố trí không gian chi môn truyền tống về Thần Khải Thành. Lục Ly tại Luân Hồi Sơn tu luyện, kia nàng hồi trở lại Thần Khải Thành tọa chấn. Dạng này nàng cùng Lục Ly đều sẽ an tâm rất nhiều. Lục gia bên kia cũng đại bộ phận theo nhị trọng thiên chuyển di tới tam trọng thiên. Không sai biệt lắm gần vạn người, bất quá thực lực đều rất nhỏ yếu. Rất nhiều người thậm chí chỉ có nhất kiếp hai kiếp chiến lực. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Lục gia ban đầu thế nhưng là nhân gian gia tộc, rất nhiều đều là phàm nhân, đều không có cơ hội thành thần. Là Lăng Thanh Diễn bản vũ thấm các nàng hỗ trợ mang đến thần giới, đằng sau lại đi nhị trọng thiên, thực lực miễn cưỡng tăng lên đi lên. Hiện tại đến tam trọng thiên thực lực tự nhiên không thể nhìn. Một đám đồ nhà quê tới tam trọng thiên rất là không thích ứng. Ngay từ đầu rất là sợ hãi, nhưng bọn hắn phát hiện mặc dù thực lực bọn hắn rất thấp, nhưng địa vị rất cao, phụ cận rất nhiều lớn nhỏ gia tộc đều đang lấy lòng bọn hắn tại Thần Khải Thành. Gần nửa năm sau, rất nhiều Lục gia tộc nhân đều làm rõ ràng. Hóa ra Lục gia tại Lẫm Đông Đại Lục địa vị rất cao, a chí ít tại Doãn gia trong địa bàn địa vị rất cao. Doãn gia người đối bọn hắn rất khách khí, phụ cận mấy cái lĩnh vực lớn nhỏ gia tộc đối bọn hắn càng khách khí. Các loại tặng lễ, các loại lấy lòng, thậm chí còn có vô số tiểu gia tộc tiểu thư muốn cùng bọn hắn thông gia, rất nhiều tiểu thư chủ động thông đồng bọn hắn, muốn mặc dù biết là tiểu gia tộc tiểu thư, cũng rất nhiều đều là ba tứ kiếp võ giả, mà Lục gia đại bộ phận đệ tử nhưng đều là một nhị kiếp võ giả. Cái này khiến rất nhiều con em Lục gia thoáng cái lâng lâng. Cũng có một chút con em Lục gia bắt đầu làm sằng làm bậy. Cũng may Lục Nhân Hoàng cùng Lục Linh tại, Lục Linh đối với loại tình huống này là căm thù đến tận xương tủy. Cùng Lục Nhân Hoàng thương lượng một phen về sau, đem mấy cái làm sằng làm bậy người tắt liền cấm đoán. Mà lại một quan liền là trăm năm, còn có một cái đệ tử thậm chí trước mặt mọi người xử tử. Con em Lục gia bọn họ thoáng cái biết điều. Lục Linh Tâm ngoan thủ lạt kinh hãi tất cả mọi người. Cùng tiểu gia tộc thông gia Lục Linh cũng không có hứng thú. Doãn gia bên kia đã biểu lộ thông gia tâm tư. Lục Linh chọn lọc tự nhiên cùng Doãn gia đi thông gia. Cho dù là chi thứ tiểu thư cùng công tử, cũng có thể làm cho Lục gia những này tử đệ thu hoạch không ít. Cùng Doãn gia thương nghị một phen, Lục gia cùng Doãn gia cử hành mấy trận yến hội cùng hoạt động. Song phương đều phái ra mười mấy cái công tử cùng tiểu thư. Mười mấy chàng yến hội cùng hoạt động xuống tới, có mấy chục người lẫn nhau xem vừa mắt. Lục gia công tử cùng tiểu thư thực lực đều rất thấp, nhưng Doãn gia công tử tiểu thư cũng không có xem thường những người này. Bởi vì các nàng họ Lục, Lục Ly thế nhưng là đế cấp, còn cùng luân hồi đại đế quan hệ không ít. Lục Ly tiền đồ bất khả hạn lượng, về sau toàn bộ Doãn gia đều muốn dựa vào Lục Ly. Sở dĩ cùng Lục gia thông gia, không chỉ là gia tộc nhiệm vụ, còn đối với các nàng có chỗ tốt vô cùng lớn. Chí ít sinh ra về sau, tại Doãn gia địa vị cùng phân phối tài nguyên đều sẽ nhiều rất nhiều. Đương nhiên, Doãn gia bên kia phái gia thông gia công tử cùng tiểu thư đều là chi thứ. Giống như Doãn Thiên Phạm, Doãn Thịnh Duệ những này tử đệ chắc chắn sẽ không loạn cưới Lục gia tiểu thư. Nếu có Lục Linh loại này, đoán chừng Doãn Thiên Phạm bọn người sẽ phi thường vui lòng. Doãn Nhược Lan cũng sẽ không gả cho Lục gia hắn dư công tử. Lục gia loại trừ một cái Lục Ly bên ngoài, còn lại Doãn Nhược Lan nhưng nhìn không lên. Doãn gia đạt được bốn cái đại lĩnh vực, một ít thực lực uổng phí chướng. Phụ cận vô số võ giả cũng đến đây tìm nơi nương tựa. Bọn hắn đều biết Doãn gia giờ phút này chính là cần nhân thủ thời điểm. Nhiều như vậy địa bàn cần người đi trấn thủ cùng quản lý. Bọn hắn hiện tại tìm nơi nương tựa Doãn gia là thời cơ tốt nhất. Có càng nhiều cường giả nghĩ tìm nơi nương tựa Lục gia. Lục kiếp lão ma tựu có ba cái, nhưng Lục Linh một cái đều không muốn. Lục gia hiện tại căn cơ quá yếu, nội tình quá mỏng. Tuyển nhận mấy cái lục kiếp vào đây vạn nhất là gian tế đâu, Lục gia hiện tại cũng không có địa bàn. Nuôi không nổi lục kiếp cường giả. Dù sao Doãn gia cùng Kỳ gia một mực có hai cái trưởng lão tọa trấn thần khải thành. Không cần lo lắng vấn đề an toàn. Thương gia xem như triệt để xong. Mặc dù còn có không ít cường giả tại chiến trường bên trong, nhưng đối Doãn gia không có uy hiếp. Hết thảy tựa hồ cũng tại chiều phương diện tốt phát triển. Thời gian 6 năm, Lục Ly có bay vọt tính tiến triển. Tại 3 năm trước đây hắn đã vượt qua lần thứ 6 thiên kiếp. Cảnh giới đạt đến lãnh chúa cảnh. Cách khác cùng nhau tế luyện có chút tiểu tiến dương. Nhục thân cũng tăng lên rất nhiều. Hắn đoán chừng nhiều nhất tiếp qua 2-3 năm liền có thể nếm thử độ lần thứ 7 thiên kiếp. Chỉ cần thành công độ kiếp vậy hắn liền là chân chính đế cấp. Thời gian lần nữa đi qua 1.5 năm, tam trọng thiên bình tĩnh rốt cục bị đánh vỡ. Nam bộ chiến khu bên này Ma Uyên quân sĩ đột nhiên bắt đầu đại quy mô tiến công. Mà lại duy nhất một lần tự điều tập ngàn vạn Ma Uyên quân sĩ. Như cuồng gió như mưa to xung kích nhân tộc bên này phòng tuyến. 3 ngày. Vẻn vẹn ba thiên nhân tộc bên này tạo dựng 10 đầu phòng tuyến bị vỡ tung 3-4 đầu. Mấy trăm vạn nhân tộc võ giả chiến tử. Còn có mười mấy cái lãnh chúa bị giết. Nam bộ chiến khu chấn động. Toàn bộ tam trọng thiên khẩn trương lên. Chúc thiên đại đế bọn người tự thân lên chiến trường. Còn xin cầu luân hồi đại đế bên này điều động viện quân. Luân hồi đại đế khẩn cấp điều tập ngàn vạn quân đội đi qua. Đế cấp cũng điều động 3 cái đi qua. Nhưng mà, tại những đại quân này cùng cường giả vừa mới triệu tập đi qua. Bắc bộ chiến khu bên này Ma Uyên quân sĩ cũng dốc toàn bộ lực lượng. Bắt đầu mãnh liệt xung kích nhân tộc phòng tuyến. Chiến tranh toàn diện bạo phát. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.